Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 240, thôn Thiên Diệt Thế Thủ. Thật giả sư vương, 30 giây sao? Chu Thần nhướng mày, thần sắc có chút không làm sao. Nếu nói vẻn vẹn giết chết Tử Kim Dực sư vương, lấy trước mắt hắn đấu thánh cấp bậc thực lực, chỉ sợ liền một phần ngàn giây đều không dùng đến. Nhưng hắn là muốn thu phục một đầu tọa kỵ a, chỉ dựa vào võ lực thủ đoạn, chỉ sợ rất khó áp đảo con súc sinh này. Mà uy bức lợi dụ người trí thức thủ đoạn, về thời gian không đủ a. Nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương, Chu Thần có chút buồn rầu. Được rồi, trước tiên đánh tàn đầu này ngu xuẩn sư tử, lại cùng nó giảng đạo lý đi. Nghĩ thông suốt, Chu Thần cười ha ha, nụ cười nhàn nhạt ở giữa phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thần kỳ lực lượng, giống như để chân trời muốn hạ xuống trời chiều đều tươi đẹp không ít. Chỉ là Chu Thần cái này tràn ngập nụ cười thân thiện, rơi tại những người khác trong lòng, vậy coi như biến thành nghiêm nghị hàn ý. Ngẩng đầu, Chu Thần một đôi lóe ra kim mang đồng tử nhẹ nhàng nhíu lại, nhìn về phía một bên run lẩy bẩy Tử Kim Dực sư vương. Ánh mắt bên trong tản ra khí tức nguy hiểm. Tử Kim Dực sư vương, thời gian cấp bách, sinh tử liền nhìn ngươi tạo hóa. Thanh âm lạnh lùng bao phủ ma thú sơn mạch phạm vi ngàn dặm. Chu Thần giơ cánh tay lên, một chỉ điểm ra, xoẹt, một tiếng vang nhỏ, không có bất luận cái gì cái khác động tĩnh. Chu Thần ngón tay cách xa nhau vài dặm, hư hư điểm vào Tử Kim Dực sư vương trên thân thể. Lập tức, bành, Chu Thần cong ngón búng ra. Giữa không trung khổng lồ, Tử Kim Dực sư vương liền nửa điểm phản ứng đều không có. Liền giống như một con ruồi bị hung hăng một chỉ bắn ra. Nháy mắt, Tử Kim Dực sư vương bị không có thể ngăn cản lực lượng trực tiếp mang theo, hung hăng ném đi, sâu xuyên thấu một tòa sơn mạch bên trong, nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt. Nhìn thấy một chỉ này hiệu quả, Chu Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Hôm nay trước tiên đánh tàn đầu này ngu xuẩn sư tử, qua ấy ngày lại đến thăm hỏi nó. Đinh, còn có 10 giây rời khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái. Mời túc chủ mau chóng bài trừ nguy hiểm nguyên tố, để tránh lâm vào bất lợi. 9, 8, 7, nguy hiểm nhân tố sao? Chu Thần ánh mắt liếc nhìn cả phiến thiên địa, cuối cùng như ngừng lại một đỉnh núi. Nơi đó, 3 năm đầu đấu vương cấp bậc ma thú chính ngơ ngác nhìn Chu Thần. Mà sau lưng chúng là vô số đê giai ma thú, một hồi tác dụng phụ thân trên, thực lực tất nhiên có cực lớn hạ xuống, nguy hiểm cũng chính là bọn hắn những này tạp ngư rồi. Chu Thần âm thầm tưởng tượng, lập tức bàn tay một nắm, vô cùng tùy ý ngưng tụ ra một tấm che khuất bầu trời giống như đấu khí cự thủ. Ngay sau đó trực tiếp nâng lên cái này như núi cao bàn tay, hướng phía dãy núi kia đè xuống. Đại thần quyết, thôn thiên diệt thế thủ. Chu Thần thuận miệng gốc dâu cầm một chiêu thức danh tự. Đấu khí đại thủ như trời sập, hướng phía dãy núi kia ầm vang áp đi. Không nói khoa trương chút nào, hết thảy đều muốn tại hắn một trường này hạ diệt vong. Mau trốn, nồng đậm tử vong uy áp bao phủ tại sở hữu ma thú trên thân. Cái kia mấy đầu đấu vương cấp bậc, đã có cực cao linh trí ngũ giai ma thú hét lớn một tiếng, như ánh sáng, lại như điện chớp, giống như hướng về phương xa bỏ chạy. Mà những đẳng cấp thấp kia ma thú đã tới không kịp trốn, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem đây hết thảy. Thật đáng thương a. Một bên Vân Vận đột nhiên có chút ai thán nói, mấy vạn con ma thú toàn bị giết chết, nguyên nhân gây ra vẫn là nàng. Cái này khiến luôn luôn thiện lương Vân Vận có chút tự trách. Vậy liền cho bọn hắn một con đường sống. Chu Thần nghe nói lời ấy, nghĩ nghĩ cũng đúng vậy a. Nhiều như vậy chí ít ma thú cấp 3 toàn bị giết chết, rất ảnh hưởng ma thú sơn mạch sinh thái cân bằng a. Thân là bảo vệ môi trường chủ nghĩa người Hán, cũng không cần thiết cùng những này đê dai mặt hàng không qua được. Mà lại, đối với những ma thú này, kỳ thật chu thần còn có một số ý nghĩ, tỉ như, toàn bộ chộp tới, cho thủ hạ làm thú cưỡi. Nghĩ đến đây, chu thần nhíu mày, bàn tay đánh ra phương hướng lệch ra, lực đạo trên tay cũng giảm bớt 7-8 phần 10, lập tức đè xuống, ầm ầm, một tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, toàn bộ thiên địa đều run rẩy một cái, đấu khí cự thủ che phủ chỗ, mấy ngọn núi bị triệt để san bằng, liền cả tòa dài đến bên trên vạn cây số ma thú sơn mạch đều bị chặn ngang cắt đứt. Về phần những ma thú kia, bởi vì chu thần nghiêng nghiêng tay, đại bộ phận đều chỉ là bị khí lãng chấn động ngất đi. Về phần một số nhỏ xui xẻo, tự nhiên là bị năng lượng khổng lồ triệt để bốc hơi, liền thi thể đều không có. Đấu thánh cường giả, di sơn đảo hải, đầu truyền tinh di, tuyệt không phải nói đùa. Đây là chu thần căn bản vô dụng cái gì lực tình huống dưới. Đã đến giờ, chu thần có chút đáng tiếc chậc chậc lưỡi. Lập tức, mi tâm tuyến tùng, cùng huyệt thái dương, đều đột nhiên đau đớn một hồi. Cỗ này đau đớn là kịch liệt như thế, đến mức chu thần trực tiếp từ trên trời ngửa đầu mới ngã xuống. Sắp rơi xuống đất thời điểm, đầu não mới thoáng tỉnh táo lại. Lên, chu thần chật vật hô một tiếng, phía sau bắn ra hai đôi ảm đạm hai cánh đấu khí, miễn cưỡng bay lên. Lúc này chu thần trong cơ thể đấu vương cấp bậc đấu khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, lại thêm trong đầu bên trong tinh thần khô kiệt, đã là dầu hết đèn tắt. Nếu không phải chu thần ăn tươi nuốt sống nuốt vào 5-6 cái đậu tiên khôi phục một chút khí lực, chỉ sợ lúc này sớm đã ngã chết. Bất quá lần này thiên nhân hợp nhất thể nghiệm cũng không phải là không có chỗ tốt. Hưởng qua đấu thánh cấp bậc lực lượng cùng cảnh giới, đối với tu luyện về sau, chỗ tốt thực sự quá lớn, trực tiếp nhất chỗ tốt, chính là chu thần cảm giác, kinh mạch trong cơ thể mình nới rộng không ít, thực lực cũng từ 5-sao đấu vương lên tới 7-sao. Bất quá, trước mắt đại dự ngôn thuật tác dụng phụ quá mạnh, hắn cái này 7-sao đấu vương liền bay đều miễn cưỡng. Vẫn là tranh thủ thời gian lôi kéo đồng dạng phác nhai vân vân. Trước tiên tìm một nơi tránh một chút đi. Dứt lời, chu thần phía sau hai cánh đấu khí đột nhiên một cái, đưa tay đem được bảo hộ tại nhàn nhạt không gian khóa bên trong vân vân kéo ra ngoài. Tại vân vân trong tiếng kêu sợ hãi, đưa nàng ôm ngang ở trong ngực, định mau chóng rời đi. Nhưng mà, lúc này, giữa thiên địa lại đột nhiên vang lên một trận khủng bố tiếng gầm gừ. Lập tức, một đạo màu tím quang diễm như là như lưu tinh hướng phía nơi đây bay vụt mà tới. Chu thần có thể rõ ràng cảm giác được, người đến sự thù địch rất sâu sắc, mà lại, khí thế cực mạnh, làm không tốt có đấu tông cấp bậc. Trong nháy mắt, màu tím quang diễm liền đi tới chu thần trước người, bỗng nhiên dừng lại. Chu thần tập trung nhìn vào, ngây ngẩn cả người, Tử Kim Dực Sư Vương, tại sao lại là ngươi? Nhìn trước mắt đầu này màu tím quái vật khổng lồ, chu thần triệt để được vòng, to lớn mà giữ tợn đầu sư tử, bén nhọn xoắn ốc sừng lớn, trên thân thể che phủ màu tím tinh thể, cùng cái kia khổng lồ hai cánh, đây rõ ràng là chu thần vừa rồi một chỉ bắn bay Tử Kim Dực Sư Vương. Như thấy quỷ, chu thần lẩm bẩm nói, hắn vừa rồi thế nhưng là vận dụng đấu thánh thực lực. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, có thể vẻn vẹn chỉ có đấu hoàng thực lực Tử Kim Dực Sư Vương, cũng hẳn là chí ít trọng thương, làm không tốt sẽ tê liệt, thậm chí không cẩn thận bỏ xuống mới đúng a. Nhưng trước mắt này cái hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí khí thế càng cường đại hơn sư tử, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tử Kim Dực Sư Vương cũng có đậu tiên? Không chờ Chu Thần lại suy đoán lung tung, đầu này khổng lồ sư tử trực tiếp đỏ hồng mắt gầm thét lên. Chính là ngươi làm thê tử của ta bị thương nặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.